xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3856, ngược luyến tình thâm nữ phối, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hỏi ngươi câu giận a chanh, gọi ngươi câu giận a chanh, nhìn ta đánh không chết ngươi. Giang mẫu một cái tát đánh sảng khoái, nhịn không được đè xuống Giang Lâm chính là đánh điên cuồng một trận. Ta Giang gia chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi nhất định phải hại A Chanh. Ngươi làm hại A Chanh, êm đẹp một người, chịu hai lần dao nhỏ, lá gan cắt một lần, còn tổn thất một cái thận. Ta liền nói, A Chanh làm sao lại làm ra hy sinh lớn như vậy, nguyên lai đều là ngươi cái này nhỏ tiện đệ tử. Giang Lâm nửa bên nhiều thân thể đều tê liệt, chỉ có thể dùng một đầu cánh tay, còn có một cái chân dãy rủa. Có thể là nàng hay là chỉ có thể nằm, căn bản sử dụng không ra bao nhiêu lực lượng, hoàn toàn đối kháng không được Giang mẫu. Trên mặt bộ vị, thần kinh cũng xảy ra vấn đề, hoàn toàn nói không ra lời, nhiều nhất chỉ có thể a a a kêu to. Giang mẫu nhìn xem nàng dáng vẻ đó, càng là tức giận. Nếu không có Giang Lâm, nàng sẽ tổn thất nhiều như vậy sao? Một ức tài chính là nói lấy ra liền lấy ra đến sao? Vì đoạn thời gian góp đủ, bọn họ còn mua mấy chỗ bất động sản, đều là giá thấp xử lý. Càng nghĩ càng giận Giang mẫu, hạ thủ liền càng hung ác. Tát một phát bóp đánh có thể sử dụng đều dùng khắp. Không quản là đánh người Giang mẫu còn là bị đánh Giang Lâm, đều không nghĩ tới trong gian phòng đó có giám sát. Lúc này, có hai người đều đang nhìn một màn này. Ta nhớ được kịch bản bên trong, Giang mẫu thế nhưng là bị Giang Lâm dỗ đến xoay quanh, liền cuối cùng Giang Lâm phạm sai lầm, Giang mẫu cũng còn đi Giang Văn Chanh trước mặt thay nàng cầu tình đâu. Thật sự chính là cái này không đau tại chính mình cùng mình trên người nhi tử cũng không biết chân chính đau đớn là cái gì. Đường quả nhìn qua video theo dõi bên trong, Giang Lâm bị đánh tràng diện, thần sắc không biến sắc chút nào, túc chủ đại đại, ta học được hai câu nói, câu đầu tiên là, không biết người khổ chớ khuyên người tốt. Câu thứ hai là, hỏa không đốt tại chính mình mờ u bàn chân, vĩnh viễn không biết đau đớn tư vị, cùng túc chủ đại đại một đường đi tới, hắn nhìn qua quá nhiều dạng này người, sự tình xuống dốc đến trên đầu của mình, mãi mãi cũng là một bộ lý bên trong khách liều mạng đi khuyên bảo người ta tha thứ, lui một bước trời cao biển sâu, làm việc lưu tuyến một cái gì. Thế nhưng là những từ ngữ này không đều là muốn phân tình huống sao? Những người kia căn bản là không biết bọn họ chạy tới tít ngoài rìa vị trí, lùi một bước không phải cái gì trời cao biển sâu, mà là vực sâu vạn trượng. Tại đã từng túc chủ đại đại kinh lịch một chút thế giới, lúc kia hắn còn là một cái vô cùng đần hệ thống. Nhắc tới, lúc kia là túc chủ đại đại hắc hóa thời kỳ. Nàng thích nhất tại một cái thế giới bên trong giày vò, đem những cái kia khi dễ qua nàng người, dùng vô cùng phương thức cực đoan, để bọn hắn lâm vào tuyệt vọng cùng thống khổ. Lúc kia túc chủ đại đại, không có nói như vậy đạo lý, cũng không có chút nào tỉnh táo, phảng phất căn bản là không hy vọng bình tĩnh trở lại. Mỗi một lần làm việc đều là oanh oanh liệt liệt, phảng phất muốn tất cả mọi người biết rõ nàng là thằng điên, là cái người xấu. Tại những thế giới nhỏ kia bên trong, vô số người đều khuyên bảo túc chủ đại đại, để nàng thiện lương một điểm, để nàng lui một bước nói một ít người là vô tội. Góc truyện audio.com. Có một điểm hắn có thể khẳng định dù cho túc chủ đại đại lại hắc hóa, dù là có thể đứng ngoài quan sát người ta gặp nạn cũng sẽ không đi chủ động hại cùng nàng không có ân oán người. Kia là thời điểm, khả năng đây là nàng ranh giới cuối cùng đi. Nàng mỗi một lần đều là đem những người kia giày vò đến vạn kiếp bất phục lại cười rời đi thế giới kia, để người thẹn quá hóa giận, lại không có biện pháp đưa nàng thế nào. Đến mức cá nhân thân hậu sự, nàng chưa từng cân nhắc. Người rời đi thế giới kia chính là vĩnh viễn rời đi, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, làm gì để ý thoải mái thế là được. Cách chương.